Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 609, Liệp Nhân Các. Mấy ngày thời gian, Diệp Linh theo Bạch Thủy, Kiều Binh Đẳng Nhân ở pháo đài chung quanh đi rồi đi. Đại khái biết pháo đài tổng cộng có thiên, địa, nhân ba cái khu vực. Diệp Linh chỗ ở người khu là cấp thấp nhất một cái khu vực. Người mới, còn có một đến ba sao thợ săn đều ở đây một khu vực bên trong. Bất kể là người khu, khu vực, ngày khu, đều có ba cái giống nhau kiến trúc. Tam Long Tửu Lâu, Tinh Cấp Điện, Liệp Nhân Các, ba cái địa phương đều có không đồng dạng như vậy chức năng. Tam Long Tửu Lâu là một cung thợ săn tiểu đội chiêu mộ địa phương, phụ trách quản lý thợ săn tiểu đội. Tinh Cấp Điện thu nhận một cái khu vực bên trong hết thảy thợ săn thông tin, thông điệp, phụ trách đúng lúc cập nhật, đăng báo. Mỗi một cái mới thợ săn đến hoặc là ở trên chiến trường chết đi thợ săn cũng sẽ ở trong đó ghi chép. Liệp Nhân Các nhưng là dùng điểm hối đoái đan dược, linh khí, đạo pháp loại bảo vật địa phương. Ở đây cơ hồ có thể đổi đến bất kỳ đồ vật, từ nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược, còn có hoàng khí, đế khí, thậm chí thần khí đều có. Còn có cơ hồ tất cả mọi người tộc thế lực đạo pháp. Tam Long Tửu Lâu, Tinh Cấp Điện, Liệp Nhân Các, này ba cái phương tiện là cả pháo đài căn bản, thiếu một thứ cũng không được. Mặc kệ trong đó cái nào một khâu sai rồi đều có khả năng dẫn đến pháo đài sụp đổ. Đốt hỏa đan, tăng cường hỏa thuộc tính vũ giả nửa thành linh lực, nhất phẩm đan dược, thập điểm, nhất phẩm hoàng khí, băng long tiễn, 20 điểm, hoàng cấp đạo pháp, quỷ ẻo bộ, 100 điểm, ngoặc kép, nhìn về phía Liệp Nhân Các bên trong rực rỡ muôn màu trùm sáng. Diệp Linh liếc mắt nhìn phù hiệu trên vai điểm, trầm mặc xuống. Liệp Nhân Các bên trong có 3 giờ thế giới, nghe nói là thần vũ đại năng lấy thần thông diễn hóa ra tới. Nhất tinh thế giới, đối ứng chính là nhất tinh bảo vật. Hai sao thế giới chính là hai sao bảo vật. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều nổi lơ lửng vô số quang đoàn. Quang đoàn trung đô có một kiện bảo vật, trên đó viết giới thiệu tóm tắt cùng giá cả. Nếu là coi trọng chính là có thể dùng điểm trực tiếp hối đoái. Diệp Linh ở nhất tinh bên trong thế giới nhìn chốc lát, ánh mắt từ từng cái chùm sáng trên đảo qua, lắc lắc đầu, liền lui ra ngoài rồi. Quả nhiên là chính xác thợ săn, những này quang đoàn bên trong bảo vật đều là cho thợ săn. Hắn bây giờ còn không có tư cách được một điểm, liền trong này cấp thấp nhất cấp đan dược đều đổi không được. Có điều nhất tinh, hai sao, ba sao bên trong thế giới cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Coi như là có loài người thánh cấp thế lực đạo pháp cũng đều là bản thiếu. Diệp Linh cũng không có hứng thú đi tu luyện. Diệp Linh có kiếm tiên cung bí thuật trảm hồn, có đến từ chính địa ngục thần bí tồn tại ma trải qua, có chư thiên kiếm táng bên trong vô số kiếm thuật, còn có nhị sư huynh Diệp Mộ Vân thảo phạt kiếm đạo, tam sư tỷ Hàn Sơn Nguyệt linh hồn chi đạo. Những này mỗi một dạng cũng không phải này quang đoàn bên trong nói pháp năng so với. Cho tới không gian chi đạo, trong này cũng không thể có thể tìm được liên quan với không gian chi đạo nói pháp. Tứ Đại Chí Tôn nói, vốn là nghịch thiên chi đạo, cả nhân tộc tinh không cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Lăng Đêm, có hay không vừa ý món đồ gì? Chúng ta nơi này còn lại một chút điểm, có thể giúp ngươi đổi lấy. Bạch Thủy, Kiều Binh 4 người từ 3 sao bên trong thế giới đi ra, thấy được trong đại sảnh Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía 3 người, cười nhạt, lắc đầu, không cần, ta vừa tới biên giới chiến trường, trên người còn có một chút theo thầy môn mang đến gì đó, còn dùng được với. Diệp Linh nói rằng, cũng không phải là lừa gạt mấy người. trên người của hắn xác thực còn có rất nhiều thứ, đều là của cải người chết, giết đến nhiều người, tự nhiên trên người gì đó là hơn. Hơn nữa hắn cơ hồ cũng đều không dùng được. Không cần, đan đạo, trận nói, hắn đều hiểu sơ một ít. Cho tới linh khí, hắn cũng không cần. Hắn có Hàn Sơn Nguyệt đưa cho hắn cầm. Mặt trên còn có 7 phong ấn. Tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc, nhưng nhất định lai lịch bất phàm. Hàn Sơn Nguyệt nhưng là đế tôn, mà là thần vũ đại năng. Một thần vũ đại năng gì đó làm sao sẽ kém. Cho tới kiếm, hắn có Táng Thiên Kiếm là được. Táng Thiên Kiếm đã sáp nhập vào Diệp Linh nói vực, cùng Diệp Linh sinh mệnh nối liền cùng nhau, không thể tách rời, cũng chém không đứt. Cũng là Lăng Đêm hẳn là đại thế lực người tới, trên người gì đó phòng trừng không thể so với những thứ đồ này kém. Kiều Binh cười nói. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cũng là gương mặt nụ cười, xem như là chấp nhận, ta chỗ này gì đó cũng không có thiếu, đan dược, hoàng khí đều có một ít, ta một người cũng không dùng được nhiều như vậy, nếu là ngươi chúng sau đó thiếu mất cái gì cũng có thể hỏi ta nắm. Được, Lăng Đêm, có ngươi một câu nói này ta liền biết chúng ta Phong Yên tiểu đội không có tìm sai người. Kiều Lão, ta xem ngươi là coi trọng Lăng Đêm trên người đan dược, hoàng khí đi, khó trách ngươi lúc đó đáp ứng thoải mái như vậy, nguyên lai đánh như vậy chủ ý, quả nhiên cáo già. Bạch tiểu tử, nói tới chỗ này ta còn muốn đi lên, ngươi khi đó gia nhập Phong Yên tiểu đội đáp ứng chuyện của ta đây. Ngoặc kép, Diệp Linh nhìn Bạch Thủy cùng Kiều Lão, trên mặt tươi cười. Nhìn về phía một bên Lý Tín cùng Cao Giá, ở tại bọn hắn trên mặt đều thấy được một vệt nụ cười. Phong Yên tiểu đội, xác thực không sai, tuy rằng thực lực cũng không toán mạnh, nhưng bầu không khí hòa hợp, mấy người đối với Diệp Linh đều là thành tâm mà đợi. Kiều Binh nhìn như là một bình tĩnh, thận trọng ông lão, nhưng trên thực tế là trong tiểu đội, nhất hào hiệp người. Cùng Bạch Thủy gần như một già một trẻ, đại thể thời gian đều ở tranh luận, mấy người chững chạc nhất hẳn là Lý Tín, không thế nào nói chuyện, đại đa số thời điểm đều là trầm mặc, nhưng chỉ cần vừa nói chuyện tất nhiên chính là chuyện quan trọng nhất, thường thường có thể nhất châm kiến huyết. Cho tới Cao Giá, Diệp Linh đối với nàng ấn tượng sâu nhất cũng không phải là bởi vì nàng là Phong Yên trong tiểu đội duy nhất nữ tử, cũng không phải bởi vì nàng ở trong vài người tu vi cao nhất, mà là bởi vì Diệp Linh xem không rõ lắm nàng, cũng tỉ như đã từng thác bạt chiến, Diệp Linh cũng không thấy rõ. Sau đó hắn lộ ra chân thân, là thượng cổ long tộc, mấy người nói qua, vừa muốn rời đi, lại có đoàn người đi vào. Bạch Thủy thấy được đám người chuyến này, vẻ mặt nghiêm túc, đám người chuyến này cũng chú ý tới Bạch Thủy, trong thần sắc không hề che giấu chút nào sát quang. Ta coi nếu ai đó, hóa ra là Bạch Thủy, làm sao, nhanh như vậy liền tìm khi đến nhà sao? Dẫn đầu cõng lấy cự phủ nam tử nhìn Bạch Thủy, lạnh nhạt nói, ánh mắt từ Diệp Linh, Kiều Binh đẳng nhân trên người xẹt qua, rơi xuống Cao Giá trên người, thần sắc cứng lại, trên mặt có một vệt nghiêm nghị. Bạch Thủy, đây chính là ngươi nói Bạch Lang tiểu đội người. Kiều Binh nhìn về phía một đám người, lạnh nhạt nói. Bạch Thủy gật đầu, một nhóm 5 người, chính là Diệp Linh cùng Bạch Thủy vừa tới pháo đài lúc ở hành lang bên trong gặp phải một đám người. Qua mấy ngày càng là lại đang này liệp nhân các bên trong đụng phải. Mặc kệ bây giờ Bạch Thủy cũng không chỉ có một người. Lấy đồng đội làm mồi nhử, săn giết Bạch huyết tộc. Ta tại đây bên trong chiến trường cũng đợi thời gian dài như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải các ngươi người như vậy. Làm sao, bây giờ là muốn tới giết người diệt khẩu sao? Kiều Binh nói rằng, một câu nói, vẫn chưa che giấu, làm cho chu vi không ít người ánh mắt đều tiến đến gần. Nhìn thấy Bạch Lang tiểu đội đoàn người, trên mặt đều có một vệt vẻ kinh dị. Bạch Lang tiểu đội mấy người gương mặt khó coi vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.